Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 94, hàng xóm mới. Tiểu Mãn, cái này bảng thông báo treo ở bộ tộc cửa chính bên trên. Toàn bộ ra vào bộ tộc người đều có thể nhìn thấy bây giờ tiết khí. Cùng với ngay lập tức cái này tiết khí bên trong có thể sẽ phát sinh một chút hoàn cảnh biến hóa. Đứng trên Nam Khâu, ngóng nhìn Thiên Bích Sơn. Tòa kia cực lớn, vắt ngang giữa thiên địa sơn mạch phía sau. Mơ hồ có thể thấy được mênh mông càn khôn. Cái kia hình như cùng Nam Khâu nơi này phân chia thành rồi hai mảnh thiên địa. Cái kia một nửa tại ảm đạm bên trong. Mà Nam Khâu thì thân mộc quang mang phía dưới. Mờ mịt cùng rõ ràng. Thiên địa hai phần, Tiểu Mãn, giang hà dễ hết, mưa to đầy đủ, lĩnh nam khu vực khi gặp phải Tiểu Mãn thời tiết lúc, mưa to sẽ trở nên 10 phần nhiều lần. Mùa hạ mưa to thường thường thanh thế to lớn, trong nháy mắt liền có thể bồi dưỡng một vùng biển mênh mông cùng nước lớn. Cái này cùng Bắc Phương lại to lớn không đồng dạng, dòng nước tại chuyển động, mà một cái cực lớn. Mới tanh bánh xe nước xuất hiện ở đất cầy ở ngoài mương nước nhóm bên cạnh. Vật này gọi là guồng nước. Vân Lương thở phào một cái. Hắn cùng những cái kia cùng một chỗ kiến tạo guồng nước tộc nhân. Hướng cái khác, hôm nay tới trước cầy cấy các tộc nhân tuyên truyền giảng giải cái này làm bằng gỗ máy móc chỗ tốt. Vu nói rồi, guồng nước là dùng đến rót vào. Cũng là dùng để bồi dưỡng hoàn toàn mới hoang vu đất đai. Có rồi guồng nước, lại có thể giải phóng nhất định sức lao động. Bánh xe nước bên trên chỗ trói buộc ống trúc, thấp có thể múc nước, cao có thể tả nước. Xem như một loại từ cổ lưu truyền đến nay nông nghiệp máy móc. Guồng nước tồn tại là có ý nghĩa trọng đại. Vân Tái cùng Vân Lương chế tạo ra guồng nước, không chỉ là để cho đất cày càng thêm phì nhiêu đơn giản như vậy mà thôi. Đây là Xích Phương thị một bộ nhỏ. Nhưng là Sơn Hải một bộ lớn, càng là đem thời đại đẩy về phía trước vào mấy ngàn năm. Nước có thể lợi vật, bánh xe chính là cong thành, thang, xuống có thể thỏa mãn nông dân cần. Do dự thời gian, cũng có thể giúp đỡ thợ thủ công đại ân. Không chỉ là đất cày, đồng dạng, nấu sắt cũng có thể sử dụng. Lấy guồng nước làm trung tâm, một mảnh mới toanh, vui vẻ phồn vinh công tác khu vực. Liền do cái này nảy mầm, bắt đầu băng vọt lấy điện tán, Nga Uyển chuyển lấy phong sinh, mặc dù phá sóng tại xuyên mi, thiện hạnh vô tích, vừa xoay chảy tại mặt sóng, suốt đêm có âm thanh, Vân Tái chỉ vào guồng nước, đối đại nghệ giải thích vật này tác dụng, đại nghệ tay ôm một cái vòng tròn, đây là một cái bánh xe, cùng ngươi cái kia độc luân xa bánh xe đồng dạng, Vân Tái gật gật đầu. Tròn là trên đời đẹp nhất hình thái. Nước là chúng ta bằng hữu, cũng là địch nhân chúng ta. Chúng ta căm hận nó, rồi lại khát vọng nó. Nó bồi dưỡng chúng ta, cũng hủy diệt chúng ta. Nhân chi lực, cùng thủy chi lực, lúc nào mới có thể đạt đến một cái cân bằng đâu. Vân Tái hơi có chút cảm khái. Lũ lụt mặc dù đáng sợ, nhưng nếu như có thể tiến hành sử dụng, liền có thể tạo phúc thiên hạ. Tiến hành sử dụng, đại nghệ con mắt hơi hơi trợn to, bật cười nói, lũ lụt hủy địa vong nhân, trung nguyên bên trong, cộng công trị thủy mấy chục năm không phải công hiệu, hôm nay Sùng Bá Cổn tiếp nhận trị thủy, nhưng cũng vẫn như cũ. Tái, ta biết người đối với thủy văn thiên tượng có rất sâu kiến giải, nhưng, lũ lụt như đến, chính là thiên hồng nơi nát chi thế, như hóa thành quá. Thì dừng lại không thể dừng lại. Thế nào lợi thiên hạ đâu. Đại nghệ đối với lũ lụt đáng sợ là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Khi quá xuất hiện thời gian. Liền đông đúc đại vô cùng thần cũng muốn tránh né mũi nhọn. Loại nước này mang theo giữa thiên địa không dừng lại vô tận mênh mông nguyên khí. Phảng phất là Sơn Hải phẫn nộ hóa thân. Nó vừa muốn đi Đông Hải. Liền không ai có thể ngăn trở nó. Vẫn là muốn trị, thang, ta và ngươi nói, lũ lụt hình thành nguyên nhân có rất nhiều. Đại hà quanh năm sụp đổ nguyên nhân cũng tuyệt không tương đồng. Nhưng truy cứu căn bản, đều là bởi vì tích mà lấp, chán mà nhét, nhét mà đủ, đủ mà hết, hết mà băng, khiến đại hà bất mãn. là được. Đại Nghệ, Đại Hà rộng lớn, thiên hạ bách xuyên không thể dung chi. Đại Hà chi lực, quần sơn núi lớn không thể ngăn cản. Đại Hà tỉnh lúc, như nộ long phát thế phá hủy vạn vật. Bắc phương nước vào hết Đại Hà, Nam phương nước vào hết Đại Giang. Cái này Đại Hà Đại Giang làm sao có thể không hết? Vân Tái, Đại Hà là lưu vực tính đại hồng thủy. Loại này hồng thủy, ta và ngươi cũng nói qua, cần đối toàn bộ sơn hải địa mạch, thủy mạch xu thế tiến hành phán đoán. Chỉ cần có thể phán đoán chính xác, như thế, nước liền có thể trở thành người bằng hữu. Sẽ có một ngày, thiên hạ tất nhiên sẽ không còn có lũ lụt. Đại Nghệ cũng không xác định Vân Tái nói tới một ngày này có thể hay không đến. Thế nhưng ít nhất, Vân Tái chế tác những này thủy lợi khí giới, quả thật là tại hóa thủy là bạn. Thủy chi lực, nhìn như yếu đuối, trên thực tế lại chí cương to lớn. Nó một khi nổi giận, so với lửa tới nói, càng phải táo bạo kinh khủng. Mưa to tầm tã xuống, tiểu mãn khí tiết đã đến ở giữa thời đoạn. Đầm lớn mực nước có rõ ràng lên cao, mà cái kia giản đơn bờ đê cũng đã bị gia cố hoàn tất. Phía dưới dùng đá cuội đến tiến hành bổ sung, liền đắp lên rất nhiều tảng đá lớn. Đê đập tu kiến phải theo cùng thủy mạch xu thế, nếu không thì lũ lụt xung kích thời gian, ngạnh kháng mà nói, rất có thể sẽ trực tiếp sụp đổ. Cái kia đầm sâu bên trong xuất hiện một chút mới sinh linh. Vân Tái chỗ đoán chừng những cái kia mới bảo có thể mộng đã tới. Tại lão Ô Quy sau khi chết, như thế một mảng lớn địa bàn không còn bá chủ. Những cái kia thê đội thứ hai đám gia hỏa, không quản là lục địa bên trên, vẫn là đầm nước bên trong, đều muốn tới kiếm một chén canh. Bách thú bên trong, có một đôi mắt nhìn chằm chằm mới xuất hiện bờ đê. Cái kia một mảnh thấp bé tường đất, vừa bắt đầu thời gian, nó nhớ rõ hình như cũng không tồn tại. Loại này kỳ quái kiến trúc mang ý nghĩa có bộ lạc di chuyển tới nơi này. Khó trách lão Ô Quy không thấy, nguyên lai là bị giết chết. Mà cái này bộ tộc nếu có thể giết chết lão Ô Quy, như thế không hề nghi ngờ, khẳng định là thập phần cường đại. Con mắt chớp chớp, bắt đầu lẻn hướng đầm lớn mặt khác một chỗ bên bờ. Hắn không muốn dựa vào gần cái kia mảnh xuôi theo đầm bờ xây lên tường đất, để tránh bị những cái kia cường đại bộ tộc nhân loại phát hiện. Núi rừng bên trong xuất hiện bốn vó đạp động, có đỉnh đầu cự giác xích hươu đi tới. Dưới bùn đất chui ra người khoác lân giáp, nói không ra danh tự dị thú. Ảm đạm bên trong, một đám đầu lớn mồm dài, màu xám lông vũ không rõ loài chim đứng tại đầu cành cây. Đủ loại dã thú, dị thú bắt đầu xuất hiện ở đây. Thế nhưng bọn chúng đều hữu ý vô ý tránh đi cái kia mảnh tường đất. Con mắt này chủ nhân gặp một cái khác hy vọng chiếm giữ nơi này cường đại dị thú. Ba cá sấu gặp nhau, đầm sâu sôi tuôn. Rùa lớn cùng đà long gặp tại đầm lớn nam. Cá sấu từ đầm lớn bờ đông, xa độ trăm dặm, tự thành núi dưới chân mà đến. Mà rùa lớn nhưng là yếu tại lão Ô Quy, bị chạy tới đầm lớn bắc bộ. Hôm nay rùa lớn cùng đà long gặp nhau, hai cái gia hỏa lần thứ nhất chạm mặt, bị đóng giữ đê đập vài cái chiến sĩ thấy được. Vân Tái rất nhanh biết rõ tại mưa to bên trong, rùa lớn cùng đà long gặp nhau sự tình. Hai bọn chúng không có lẫn nhau chém giết, quỷ dị duy trì một loại cân bằng, hình như ý định giữ lão Ô Quy lại di sản cho chia đều rơi. Đây là hai cái cùng đại đăng thiệp không sai biệt lắm dị thú. Thế nhưng so với đại đăng thiệp tới nói, hai bọn chúng chỉ tạo thành nguy hiểm hiển nhiên nhỏ hơn một chút. Chí thú không có lụt lội thủ đoạn, bọn chúng sức lực không đủ để di chuyển đại địa. Bất quá đà long có cầu mưa mánh khóe, rùa lớn thì có nhà gió khu trục ác trùng chọc khí bản sự. Nếu như là la tốt, nhưng là hai cái tốt hàng xóm. Nếu như là làm ác, Vân Tái đồng thau búa chém vào một khối vừa rồi cắt lấy khối thịt bên trên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.